Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, 26, đệ 26 chương, đánh xong đánh cuộc lúc sau, Phương Ký Thanh liền nổi giận đùng đùng mà rời đi, Yến Hướng Minh nhưng thật ra còn tưởng cùng Diệp Thương tâm sự album chế tác sự tình. Nhưng suy xét đến bạn tốt tâm tình, chỉ có thể xin lỗi mà trước rời đi. Thẩm Hoài thở dài, ngươi làm gì cùng hắn so đo, đậu hắn mà thôi, chẳng lẽ còn thật làm hắn đi lỏa bôn. Diệp Thương cười nói, Thẩm Hoài, ngoặc kép, hắn như thế nào cảm thấy Diệp Thương lúc ấy là nói thật. Bất quá Diệp Thương nói như vậy, Thẩm Hoài cũng không phản bác hắn, ngược lại nói, ta mới vừa cho ngươi ký hai nhà quảng cáo, chờ trận chung kết sau khi chấm dứt liền chụp. Diệp Thương gật gật đầu. Những việc này, ngươi làm chủ thì tốt rồi. Thẩm Hoài biết hắn đối này đó thương vụ hoạt động không thèm để ý, nhưng vẫn là đơn giản mà nói một chút, ngay sau đó lại nói, ta tính toán cho ngươi chiêu một trợ lý, ngươi có cái gì yêu cầu sao? Yêu cầu, Diệp Thương hồ nghi mà nhìn Thẩm Hoài, theo thi đấu kết thúc, hắn về sau tham dự hoạt động càng ngày càng nhiều, có cái trợ lý vẫn là tất yếu. Nhưng Thẩm Hoài hiện tại đưa ra cái này, tổng làm hắn có loại không tốt lắm dự cảm. Ni Thẩm Hoài sắc mặt bất biến, cũng không có lộ ra cái gì sơ hở, Diệp Thương liền chỉ có thể đem chính mình nghi hoặc đặt ở đáy lòng. Nói, ta không có gì yêu cầu, chỉ cần người ổn trọng, nghe lời liền hảo. Thẩm Hoài gật gật đầu, đem hắn yêu cầu ghi tạc trong lòng. Diệp Thương nghĩ tới cái gì? Nga, đúng rồi. Tốt nhất có thể cùng ta cùng nhau chơi vui vẻ tiêu tiêu nhạc. Các ngươi đều không chơi cái này, cũng chưa người cho ta đưa thể lực, gần nhất mấy quan đều đánh đến ta hảo gian nan. Thẩm Hoài, ngoặc kép, hắn quyết định làm lơ Diệp Thương yêu cầu này. Thẩm Hoài thông qua công ty tuyên bố trợ lý thông báo tuyển dụng yêu cầu. Hắn đương nhiên không có khả năng giống Diệp Thương như vậy yêu cầu như vậy tùy tiện. Hắn yêu cầu nhiều một chút. Một chốc một lát cũng rất khó tìm đến chọn người thích hợp. Bất quá Thẩm Hoài cũng không nóng nảy. Ở trận chung kết kết thúc phía trước, kỳ thật Diệp Thương đều không quá yêu cầu trợ lý. Lại còn có một đoạn ma hợp kỳ. Chân chính có thể dùng tới còn phải một đoạn thời gian. Nhưng thật ra vòng bán kết nơi này lại có phiền toái. Diệp Thương tuyển khúc đã báo lên rồi. Chính là lại ra điểm vấn đề. Gần chết lữ nhân từ khúc người Lý Tuấn đã chết, mà hắn tồn tại thời điểm, này bài hát cũng không có phát hành, cho nên căn bản tìm không thấy nhạc đệm mang, bản nhạc cùng biên khúc đều yêu cầu Diệp Thương lâm thời làm ra tới. Hiện trường dàn nhạc khẩn cấp tập luyện, có thể nghĩ, trận này lúc sau, hiện trường nhạc tay nhóm đại khái muốn hận chết Diệp Thương. Cũng may Diệp Thương cũng không biết chuyện này. Bất quá lấy Thẩm Hoài đối hắn hiểu biết, hắn liền tính đã biết, phỏng chừng cũng sẽ không để trong lòng. Thẩm Hoài chỉ có thể tự xuất tiền túi, cấp nhạc tay nhóm mua đồ uống, tốt xấu cấp Diệp Thương giảm bớt một chút cừu hận giá trị. Mà tới gần thi đấu, không biết là Diệp Thương quá nhận người hận, vẫn là liên tiếp thi đấu quá mức mệt nhọc, ở diễn tập sau khi chấm dứt, hắn liền bị cảm, lúc ấy không có để ý. Ai biết nửa đêm lại đột nhiên khởi sướng thiêu tới. Thẩm Hoài ngày hôm sau buổi sáng thấy hắn thật lâu không có ra khỏi phòng. Lúc này mới không yên tâm đi vào xem một chút, người đều có chút sốt mơ hồ. Thẩm Hoài lập tức cũng bất chấp còn ở quay chụp anh đào đám người. Chạy nhanh đỡ người liền đi bệnh viện. Diệp Thương thân thể này đấy cũng không tốt. Phía trước lại mất máu quá nhiều chết quá một lần. Sau lại nhìn không có vấn đề. Trên thực tế vẫn luôn đều có bệnh can, không có hảo hảo điều dưỡng, vì cải biên mục Hách Lan đại đạo còn có Miêu Miêu kêu này hai bài hát. Lại thường xuyên thức đêm, đến lúc này, thân thể cũng là thật sự chịu đựng không nổi, Thẩm Hoài cũng không biết nên nói cái gì hảo, kỳ thật trong lòng cũng nhiều ít có điểm tự trách, hắn làm người đại diện, nguyên bản hẳn là nhiều quan tâm nghệ sĩ thân thể. Nhưng hắn vẫn luôn không có phát hiện Diệp Thương vấn đề. Thật sự là quá không nên. Diệp Thương mu bàn tay thượng treo điếu bình. sắc mặt tái nhợt, môi cũng khô nứt, cả người thoạt nhìn uể oải. Hắn đảo không cảm thấy là Thẩm Hoài sai. Hắn thành quỷ làm lâu rồi. Đối người thân thể cảm giác cũng không quá nhanh nhạy. Kỳ thật thân thể đã sớm phát ra tín hiệu. Bất quá hắn không có để ở trong lòng thôi. Hơn nữa lúc này đây bộc phát ra tới cũng coi như là chuyện tốt. Chỉ là làm hắn lại một lần cảm khái chính mình thân thể này thật sự là quá kém. Sau này là thật sự hẳn là hảo hảo rèn luyện thân thể. Anh Đào bọn họ mang theo máy quay phim theo vào bệnh viện. Như vậy đột phát sự kiện quả thực chính là tiết mục bạo điểm. Tổng đạo diễn ở biết sau, lập tức liền phát tới chỉ thị, nhất định phải chụp đến Diệp Thương đánh điếu bình bộ dáng. Tốt nhất còn có thể phỏng vấn một chút, làm đến lúc đó báo trước tư liệu sống. Anh Đào căng ra đầu tiến lên, Diệp Thương, đột nhiên sinh bệnh, người nối tiếp xuống dưới thi đấu có thể hay không lo lắng. Diệp Thương lộ ra hắn vẫn thường cà lơ phất phơ tươi cười. Nhưng ngay sau đó liền ho khan hai tiếng, nhìn ra được tới là thật sự bệnh không nhẹ. Thẩm Hoài có chút lo lắng mà nhìn hắn. Diệp Thương ho khan xong, sắc mặt càng thêm khó coi. Tiếng nói nghẹn ngào nói, không có gì hảo lo lắng. Sinh bệnh ta cũng có thể thắng, anh Đào. Ngoặc kép, ha ha, ngươi quả nhiên rất có tự tin, Diệp Thương cười cười. Không hồi nàng, hắn này không phải tự tin, là căn cứ vào thực lực của chính mình làm ra hợp lý phán đoán. Bởi vì Diệp Thương sinh bệnh, anh Đào cũng không có quá phát dồ, hỏi mấy vấn đề, liền mang theo người rời đi, không quấy rầy hắn dưỡng bệnh, phòng bệnh cũng chỉ dư lại Diệp Thương cùng Thẩm Hoài hai người. Thẩm Hoài nhìn nhìn biểu, đã tới rồi cơm trưa lúc. Diệp Thương từ buổi sáng bắt đầu liền vẫn luôn tích mễ chưa tiến. Suy xét đến thân thể hắn này sẽ cũng không thể ăn khác. Thẩm Hoài đã kêu cái cháo trắng, đang đợi cơm hộp trong quá trình. Hắn đi ra ngoài tiếp điểm nước ấm, trở về liền nhìn đến Diệp Thương tùy tiện mà nằm ở trên giường. Không có chích cái tay kia nắm di động, hứng thú bừng bừng mà chơi game, thấy Thẩm Hoài tiến vào. Hắn vội vàng đưa điện thoại di động thu được gối đầu hạ. Che lại cái trán, ai, có điểm vựng Thẩm Hoài. Ngoặc kép, hắn không để ý đến cái này diễn tinh. Đem thủy ngã vào cái ly, chờ đến thủy trở nên ấm áp, mới đối Diệp Thương nói. Uống trước điểm nước ấm đi, Diệp Thương dựa vào gối đầu thượng. Suy yếu nói, ta không có sức lực, người đại diện ngươi uy ta đi. Thẩm Hoài lạnh lùng nói. Ta xem chưa chắc, ngươi vừa mới chơi game thời điểm không phải thực tinh thần sao? Diệp Thương, không có, ta chính là cường chống chơi một chút Thẩm Hoài. Ngoặc kép, hắn cảm thấy chính mình tu dưỡng ở Diệp Thương trước mặt tổng hội trở nên rất mỏng yếu. Từ trước còn có thể duy trì một chút, nhưng từ Diệp Thương trên đầu rock and roll bạo quân quang hoàn càng ngày càng yếu. Hắn rất nhiều thời điểm đều tưởng đem người này phá tan tấu một đốn. Nhưng cuối cùng Thẩm Hoài vẫn là không có thể ai quá Diệp Thương ra mặt dày. Hắn đem gối đầu lót, đem ly nước bắt được Diệp Thương bên môi. Diệp Thương ánh mắt xẹt qua nắm ly nước nhỏ dài ngón tay. Còn có hợp với kia một tiết cổ tay. Thẩm Hoài quần áo ăn mặc thực hợp quy tắc, liền ống tay áo thượng nút thắt đều không chút cầu thả mà thủ sẵn. Từ áo sơ mi cổ tay áo bủn xỉn mà lộ ra một chút da thịt. Mặt trên còn thủ sẵn một khối tinh xảo nam sĩ đồng hồ. Màu đen dây đồng hồ cùng trắng nõn da thịt hình thành thiên minh đối lập. Thậm chí mơ hồ có thể thấy làn da hạ màu xanh nhạt mạch máu. Diệp Thương nhìn có chút da thân, Thẩm Hoài cầm nửa ngày thủy, lại phát hiện Diệp Thương căn bản không uống, đang muốn buông xuống. Lại bị người cầm thủ đoạn, Diệp Thương nâng lên đôi mắt, lười biếng nói, A Hoài, liền không thể đối ta có điểm kiên nhẫn sao? Thẩm Hoài thiếu chút nữa bị này thân mật xưng hô kinh ra một thân nổi da gà. Trong tay ly nước đều cầm không được, cũng may Diệp Thương tay chặt chẽ mà thủ sẵn cổ tay của hắn. Mới không có đem thủy chiếu vào trên giường bệnh, Diệp Thương không có buông ra, liền như vậy liền hắn tay uống nước xong. Ước chừng là bởi vì còn phát ra thiêu duyên cớ, Diệp Thương nhiệt độ cơ thể có chút cao, cố tình hắn tay cầm đến như vậy khẩn, một chút đều không giống như là một cái người bệnh. Chờ hắn uống xong thủy, Thẩm Hoài mất tự nhiên mà tránh ra hắn, đem ly nước đặt lên bàn. Nhưng mà dù vậy, hắn lại vẫn như cũ có thể cảm giác được trên cổ tay kia cổ vứt đi không được độ ấm. Làm hắn có chút mất tự nhiên mà đem mu bàn tay ở phía sau. Diệp Thương nhìn đến vẻ mặt của hắn, trên mặt lộ ra một tia khó lường. Thẩm Hoài bởi vì rời đi ánh mắt, cũng không có chú ý tới trên mặt hắn biểu tình. Hắn thanh thanh giọng nói, biểu tình có chút nghiêm túc, ta vừa mới đi hỏi bác sĩ, người này thân thể tật xấu không ít, thiếu máu, dinh dưỡng bất lương, ta tính toán đi thỉnh cái dinh dưỡng sư, hảo hảo cho ngươi điều trị một chút, còn có càng quan trọng là, về sau ngươi không thể lại thức đêm, ta sẽ nghiêm khắc đốc thúc ngươi làm việc và nghỉ ngơi. Diệp Thương mặt tức khắc suy sụp xuống dưới. Không, không cần đi, nhưng mà luôn luôn dễ nói chuyện Thẩm Hoài. Tại đây loại vấn đề thượng lại nửa điểm không thoái nhượng. Không được, ngươi hiện tại không thể so trước kia, nếu một lần nữa làm người, liền phải ấn nhân loại quy củ tới. Diệp Thương, ngoặc kép, không phải a, lời này như thế nào nghe quái quái, như thế nào giống như ta vừa mới từ trong nhà lao thả ra giống nhau. Diệp Thương cò kè mặc cả, Thẩm Hoài thiết diện vô tư, không lưu tình chút nào mà cự tuyệt hắn. Cuối cùng, Diệp Thương chỉ có thể vẻ mặt đau khổ tiếp nhận rồi. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, cái này cũng muốn chờ đến hắn từ bệnh viện trở về sau sự tình. So với cái này, càng lệnh người lo lắng chính là lập tức nghênh đón vòng bán kết. Nếu Diệp Thương không có sinh bệnh, hắn căn bản là sẽ không đem kẻ hèn một hồi vòng bán kết để ở trong lòng. Nhưng trận này bệnh thế tới rào rạt, hảo lên lại không có nhanh như vậy. Tới rồi thi đấu ngày đó, Diệp Thương vẫn cứ phát ra sốt nhẹ. Thẩm Hoài cùng hắn từ trên xe xuống dưới, hướng phát sóng thính đi thời điểm, mới phát hiện phát sóng thính bên ngoài cơ hồ vây đầy màu xanh lục. Mặt khác tuyển thủ nhan sắc đều bị tễ đến chỉ còn mấy cái linh tinh sắc khối. Thấy hắn lại đây, vây quanh ở bên ngoài Diệp Tử nhóm lập tức cao giọng kêu nổi lên tên của hắn. Các nàng đều từ phía trước báo trước phiến nhìn thấy Diệp Thương trích sự tình. Hậu kỳ còn chi kỷ mà xứng với phụ đề, sợ đem Diệp Thương trận này bệnh nhuộm đẫm không đủ nghiêm trọng. Các fan lo lắng không thôi, có không ít nguyên bản không truy tinh, cũng mua phiếu lại đây. Chính là tưởng chính mắt thấy hắn liếc mắt một cái, Diệp Thương dừng, phất tay cùng các nàng chào hỏi. Các fan tức khắc bộc phát ra từng đợt tiếng thét chói tai. Nhưng nhìn đến hắn thon gầy không ít khuôn mặt, còn có tuy rằng mang theo khẩu trang lại cũng khó có thể che giấu thần sắc có bệnh. Mấy cái fan ở trong đám người nhịn không được hô, thương, chú ý thân thể, thi đấu không có quan hệ. Đúng vậy, mặc kệ ngươi thành tích thế nào, chúng ta đều sẽ vẫn luôn duy trì ngươi. Chúng ta thích chính là ngươi cùng ngươi ca, chúng ta biết ngươi thực nỗ lực. Diệp Thương có chút bất đắc dĩ. Lời này nói, khiến cho như là hắn nhất định thua, nhưng cứ việc như thế, hắn vẫn là không có phản bác các fan hảo ý, làm các nàng chú ý đề phòng trúng gió, liền vào phát sóng thính. Thẩm Hoài nhìn lướt qua bên ngoài nhân số, gọi điện thoại cho các nàng kêu đậu xanh xa, lúc này mới bồi Diệp Thương cùng tiến vào nghỉ ngơi gian. Bởi vì Diệp Thương sinh bệnh duyên cớ, hắn chỉ diễn tập một hồi. Tổng đạo diễn có chút lo lắng, hơn nữa Diệp Thương hiện giờ thoạt nhìn còn không có khôi phục. Một hồi lại là phát sóng trực tiếp, cũng không biết hắn thể lực có thể hay không căng xuống dưới. Diệp Thương lại không có tưởng nhiều như vậy, vào nghỉ ngơi gian liền tìm cái góc bọc thảm bắt đầu bổ miên. Một bên tới lui nhân viên công tác phảng phất căn bản là ảnh hưởng không đến hắn. Lệ Tử Hằng nguyên bản nghĩ tới hỏi một chút hắn cảm mạo hảo điểm không? Nhìn đến hắn bộ dáng này cũng hỏi không ra khẩu, chỉ có thể tay chân nhẹ nhàng mà rời đi. Thi đấu trước thời gian thực mau liền đi qua, nhân viên công tác vội vàng chạy vào. Sở hữu tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng, một hồi liền chuẩn bị lên đài. Thẩm Hoài nhíu mày. Diệp Thương lúc này còn ngủ. cả người nhìn rất là mệt mỏi bộ dáng. Thẩm Hoài cũng không nghĩ đem người kêu lên, nhưng thi đấu mắt thấy liền phải bắt đầu rồi, cũng không có cách nào. Hắn đẩy đẩy Diệp Thương bả vai, tỉnh tỉnh, chuẩn bị lên đài, Diệp Thương không có nửa điểm phản ứng. Thẩm Hoài trong lòng nhảy dựng, lo lắng hắn lại phát sốt, dò ra tay đi phúc ở Diệp Thương trên trán, nhưng mà không đợi hắn xác định có phải hay không phát sốt. Một bàn tay lại cầm hắn. Diệp Thương mở to mắt, con ngươi phảng phất không có nửa phần buồn ngủ, muốn lên sân khấu sao? Thẩm Hoài gật gật đầu, Diệp Thương đem thảm bỏ qua, đứng lên, cả người nhìn tinh thần sáng láng. Giang Tuấn Ngạn thấy thế, nhỏ giọng nói thầm một tiếng, căn bản là không bệnh đi. Trang, Thẩm Hoài không có nghe thấy hắn nói, chỉ là nhíu mày nhìn Diệp Thương bóng dáng. Sau đó đem kia chỉ xúc một tay mồ hôi lòng bàn tay gắt gao mà nắm thành nắm tay. Tác giả có lời muốn nói. Lăn lộn bán manh cầu cái dự thu tương đương dự thu một ảnh đế lão công là giáo bá. Trọng sinh, tiểu thụ cả đời theo khuôn phép cũ. Sống được cực kỳ áp lực. Tiểu công là hắn hắc ám trong cuộc đời một bó quang. Là hắn nam thần mệnh đồ nhiều trông gai. Nhưng mà trước sau ôn nhu thiện lương. Nỗ lực nghiêm túc, khiêm tốn điệu thấp, trọng sinh sau tiểu thụ quyết định, đệ nhất muốn giảm béo, không hề bị người nhà trói buộc, dũng cảm theo đuổi mộng tưởng, đệ nhị phải bảo vệ hảo thiếu niên khi nam thần thăm hỏi chung nói, hắn trước kia phẩm học kiêm ưu, lại vì diễn kịch từ bỏ việc học, vì thế tiểu thụ nghĩ cách chuyển tới nam thần trường học. Tiến vào trường học ngày đầu tiên. Tiểu thụ nhìn đến nhiễm phát nam thần cùng mấy tên côn đồ ngồi xổm trường học góc hít mây nhà khói. Tên côn đồ, ích ca, ngươi thật không đi khảo thí. Nam thần, khảo mấy cái, dù sao cập không được cách. Tiểu thụ, tiểu kịch trường tiểu thụ, ôn nhu thiện lương, giả, phẩm học kiêm ưu, giả, khiêm tốn điệu thấp, giả, tính hướng nam, giả, tiểu công, không không, cái này là thật sự. Tiểu thụ, ngươi cho rằng ta còn sẽ tin ngươi sao? Đây là một cái lừa thê nhất thời sàng, truy thê hỏa táng chẳng chuyện xưa. Dự thu hai thích thượng sắt thép thẳng nam làm sao bây giờ? Tiểu thụ ở trên mạng đã phát cái thiệp, thích thượng cùng phòng ngủ sắt thép thẳng nam làm sao bây giờ? Phía dưới võng hữu sôi nổi cho hắn ra chiêu, dạy hắn học tập, dẫn hắn chơi game, cho hắn mang cơm. Tắm rửa giúp hắn xoa bối, dưỡng phế người nam nhân này, hắn chính là của ngươi. Tiểu thụ cảm thấy rất có đạo lý, quyết định ấn cái này biện pháp đi làm đi nhưng mà, muốn giáo đối phương học tập, nhưng đối phương là niên cấp đệ nhất, lấy toàn ngạch học bổng cái loại này, muốn mang đối phương chơi game, nhưng đối phương thượng thủ cực nhanh, đem MVP cái loại này, trước hai con đường bị phá hỏng lúc sau. Hắn quyết định từ trong sinh hoạt xuống tay, nhưng mà đây là cái cực kỳ kén ăn nam nhân, tiểu thụ thập phần hỏng mất, quyết định từ bỏ bẻ cong hắn, sau đó hắn bị đối phương chắn ở nhà tắm mini tiểu công. Không phải còn muốn giúp ta xoa bồi sao? Ngoặc kép, hết chương.